Chương 970, duy trì hiện trạng. Vì vậy lúc này Rổ Xì Nổ vẫn còn ở nghiêm túc cân nhắc cùng với chính mình biến hóa, chẳng lẽ nói, bị Trương Lương ở nơi nào hôn một cái, sẽ biến thành cái dạng này sao? Cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Rổ Xì Nổ cũng đã nghĩ tới phía trước Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả thần tình, khi đó, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả gương mặt của, cũng là như thế đỏ phừng phừng. Thời điểm đó Rổ Xì Nổ còn cảm thấy, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả là không phải nóng dần lên, hoặc là uống trộm rượu, thế nhưng, lúc này Rổ Xì Nổ cực kỳ tin tưởng, chính mình trên mặt khẳng định cũng là cùng Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả một dạng tình trạng, nghĩ đến đây, nho nhỏ Rổ Xì Nổ gò má thì càng thêm đỏ. Nàng mắc cỡ bưng bít chính mình gò má, bởi vì không biết mình đây là chuyện gì, ngược lại cảm thấy Trương Lương càng thêm thần kỳ, giống như là một cái ma thuật sư giống nhau. Nô! Lần sau còn muốn cho Trương Lương thử một lần. Bởi vì trong lòng đối với Trương Lương là toàn bộ tín nhiệm, cho nên Rổ Xì Nổ đối với Trương Lương động tác cũng không bài xích. Đương nhiên, trong này chủ yếu hơn một chút cũng là bởi vì, Rổ Xì Nổ thấy được Trương Lương cùng Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả động tác thân mật, bằng không, nàng cũng sẽ không gan lớn như thế. Cô tỏ gì? Trương Lương rất nhanh thì đi tới trên lầu ỉ sủ cả cổ tỏ gì căn phòng ngoài cửa. Mà ngay tại lúc này, dưới lầu còn không ngừng truyền đến từng đợt đùa giỡn thanh âm, không cần nghĩ cũng biết, con thỏ kia con rối hẳn là bị Rổ Xì Nổ cho cầm trở lại, thế nhưng nàng lại nói cái gì trêu chọc phải Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả, lầu dưới này quả thực giống như là cuồng hoan giống nhau. Vẫn đến khi Trương Lương đi vào ỉ sủ cả cổ tỏ gì căn phòng, lầu dưới tiếng huyên náo còn không có đình chỉ, thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ. Vào đi. Nghe được Trương Lương thanh âm, vẫn an an lặng lặng đứng ở trong phòng ỉ sủ cả cổ tỏ gì, đồng nhiên cảm giác được trong lòng của mình căng thẳng, đại khái là nghe được Trương Lương thanh âm sau đó theo bản năng phản ứng mà thôi. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được có vài phần buồn cười, nàng phía trước cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình thế mà lại có dáng vẻ như vậy thời khắc. Mặc dù nói không biết dưới lầu chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng đối với cái này cái thời điểm ỉ sủ cả cổ tỏ gì mà nói, e là cho dù là dưới lầu đang đùa bạo tạc, nàng cũng là không nghe được, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì, hoàn toàn là đắm chìm trong tâm sự của mình trong. Ta vào được. Nhìn thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì không nói gì, Trương Lương liền nói đơn giản một câu, giả như là đổi thành phía trước hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp tùy tiện cậu thả đi tới. Thế nhưng không biết thế nào, từ xảy ra buổi chiều chính mình cùng Tô Bỉ Trịa họ gì ghệ mì ở cùng một chỗ sự tình sau đó. Trương Lương liền rõ ràng cảm thấy lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì tựa hồ là cùng những ngày qua nàng có vài phần bất đồng. Nghĩ đến đây một điểm, Trương Lương cũng cảm giác được bất đắc dĩ, phải biết là, lúc này hắn chính là thuần túy qua đây muốn nói rõ ràng. Mặc dù không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì khúc mắc là cái gì, thế nhưng Trương Lương vẫn là hy vọng có thể để ỉ sủ cả cổ tỏ gì biết, mình và nàng trong lúc đó vẫn như cũ có thể theo lúc trước dạng. Đúng thế. Đây chính là Trương Lương ý tưởng. Duy trì hiện trạng. Miễn là bộ dáng như vậy thì tốt rồi, miễn là hai người vẫn như cũ có thể duy trì quan hệ như vậy phát triển tiếp, Trương Lương liền thỏa mãn. Mỗi sáng sớm mở con mắt, có thể chứng kiến ỉ sủ cả cổ tỏ gì khuôn mặt, mỗi lúc trời tối về đến nhà, có thể chứng kiến ỉ sủ cả cổ tỏ gì, loại cảm giác này như vậy đủ rồi. Đối với Trương Lương mà nói, hắn không muốn đi truy cứu chính mình đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì tâm tình rốt cuộc là cái gì, cũng không để ý hai người trong lúc đó kỳ thực không có quan hệ máu mủ sẽ mang đến cái gì cải biến. Thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, hắn để ý nhất đúng là, trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Ta, có mấy lời, muốn nói cùng ngươi. Cơ hồ là cùng một cái thời gian, hai người miệng đồng thanh nói rằng, ngươi nói trước đi đi. Lại là trăm miệng một lời. Trong phòng lâm vào một trận trong yên lặng. Bởi vì hai người tâm hữu linh tê, thật sự là quá mức vừa khớp, thế cho nên hai người cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Sau một hồi lâu, vẫn là Trương Lương cười phá vỡ vắng vẻ, nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, trong lòng của hắn cư nhiên một chút cảm thấy thoải mái. Nếu mình đã hạ quyết tâm, cần gì phải để trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì khó xử đây, chẳng qua là một cái nói chuyện trình tự mà thôi, ngươi nói trước đi đi. Chờ ngươi nói xong, ta lại nói ta. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì hơi hoặc kê, nàng kỳ thực không biết Trương Lương muốn là nói cái gì. Trên thực tế, nàng đối với mình muốn nói, vẫn có như vậy vài phần khẩn trương. chỉ là lúc này Trương Lương nhìn không ra của nàng khẩn trương mà thôi. Ta vẫn có nói mấy câu muốn nói cho ngươi. Nghĩ đến chính mình thoại ngữ, lại nghĩ tới Trương Lương muốn cùng tự, không biết làm sao vậy, đang ở trong lúc bất chi bất giác, Isuka cổ tỏ gì cư nhiên cảm giác được tâm tình của mình có vài phần khẩn trương. Loại cảm giác này thật sự là hết sức khó có được, cũng không biết lúc này Isuka cổ tỏ gì rốt cuộc là khẩn trương đến rồi cảnh giới gì. Nhìn trước mắt Isuka cổ tỏ gì, Trương Lương lạnh nhạt đứng tại chỗ, giống như là không biết Isuka cổ tỏ gì muốn nói với hắn chút gì tựa như, tiếp tục an tĩnh cùng đợi. Ta phía trước, vẫn không biết mình là làm sao vậy, đang nghe mạ nạ cùng họ gì ghệ mì tin tức sau đó, ta mới có hiểu được. Buổi tối, trong căn phòng này ngọn đèn vẫn sáng ngời, thế nhưng lúc này Isuka cổ tỏ gì lại phảng phất trốn vào trong bóng ma, nàng chuyên chú nhìn dưới mặt đất, phảng phất nơi đó có lấy cái gì hết sức đẹp mắt gì đó giống nhau. Chứng kiến Isuka cổ tỏ gì bộ dáng này, Trương Lương có vài phần buồn cười, ngươi đem đầu nâng lên nhìn ta nói đi. Isuka cổ tỏ gì kinh ngạc nhìn hắn, chợt không chịu bằng lòng. Thấy thế, Trương Lương dở khóc dở cười. Ngươi nói ngươi xem rồi mặt đất nói chuyện với ta, ta cũng không biết làm như thế nào trở về ngươi AOH. Đang nói chuyện trong quá trình, bình thường đều là nhìn nhau đối phương con mắt, bộ dáng như vậy mới có thể biết đối phương tâm tình biến hóa, do đó biết đối phương đang suy nghĩ gì, sau đó biết mình kế tiếp nên nói như thế nào, đây là nhất cơ bản lễ nghi hòa tập quán. Trương Lương cực kỳ tinh tưởng, Isuka cổ tỏ gì tự nhiên cũng là rõ ràng, thế nhưng Trương Lương càng tinh tưởng. Isuka cổ tỏ gì lúc này bộ dáng như vậy, đương nhiên không phải là bởi vì nàng không muốn cùng chính mình đối diện, mà là nàng không dám cùng chính mình đối diện. Trương Lương tỉ mỉ suy nghĩ một cái, liền nghĩ đến Isuka cổ tỏ gì quan tâm điểm, đơn giản chính là xế chiều hôm nay đối với mình nổi giận mà thôi. Nhỏ như vậy hơi nhỏ sự tình, có thể làm cho Isuka cổ tỏ gì lộ ra cái bộ dáng này, đối với Trương Lương mà nói, vẫn là một loại vô cùng mới lạ thể nghiệm. Bởi vì không biết lúc này Isuka cổ tỏ gì đang suy nghĩ gì, cho nên lúc này Trương Lương cũng không có vô cùng nhanh chóng nói, chỉ là an an lặng lặng mà đợi Isuka cổ tỏ gì mở miệng. Thế nhưng vừa lúc đó, Isuka cổ tỏ gì răng rấp, cũng là để Trương Lương trong lòng linh quang lóe lên, dư a theo cổ tỏ gì tính cách, làm sao lại bởi vì xế chiều hôm nay này ít điểm sự tình, liền đối với mình như vậy đâu. Thế nhưng, Trương Lương lúc này, cũng là tự thân khó bảo toàn, trong lòng của hắn còn có các loại các dạng câu đố, hắn còn đang suy nghĩ, chính mình vừa rồi phản ứng lại sự tình, đối với mình muội muội có ý tưởng, hắn vẫn cá nhân sao? Trương Lương cười khổ lắc đầu, chợt trong ánh mắt lóe lên một luồng kiên định, hắn muốn đem cái này tâm tư chôn vào đáy lòng, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn nô ra. Ta vẫn cho là Isuka cổ tỏ gì cũng không biết Trương Lương đã tại trong lòng làm ra tuyển trạch, bằng không nàng sẽ phải tuyển trạch để Trương Lương nói trước, thế nhưng có thời điểm, sự tình liền là cái dạng này trời xui đất khiến. Isuka cổ tỏ gì chậm rãi mở miệng, nàng nghi tơ ý dô ý chính mình phía trước ý tưởng cùng lựa chọn, ngẩn ngơ trong lúc đó lại có vài phần khổ sở tâm tình, ta, dường như, thích một người. Cái gì? Trương Lương nhịn không được mở to con mắt, mặc dù nói hắn đã ở kiệt lực khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng bất đắc dĩ là, lúc này Trương Lương, nhưng không có biện pháp ngăn lại tâm tình của mình. Đại khái là bởi vì, Isuka cổ tỏ gì thoại ngữ, thật sự là quá có lực sát thương. Quá khứ, Trương Lương cùng Isuka cổ tỏ gì cùng một chỗ thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có nghe nàng lại nói tiếp quá, thích một người gì gì đó. Thế nhưng lúc này Trương Lương lại không thể không cảm giác được lòng chua xót, hắn đúng là không nghe vào Isuka cổ tỏ gì kế tiếp thoại ngữ. Trong đầu con quanh quần Isuka cổ tỏ gì phía trước thoại ngữ. Thích một người, Trương Lương không biết loại cảm giác này là cái gì, thế nhưng lúc này nghe Isuka cổ tỏ gì thoại ngữ, hắn cư nhiên cảm thấy vài phần khó chịu tư vị. Loại cảm giác này, thật sự là gọi người muốn nổi điên, bởi vì Trương Lương phía trước chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại còn có dáng vẻ như vậy thời khắc, cho nên mới phải như vậy không hề chuẩn bị. Nhìn trước mắt Isuka cổ tỏ gì, Trương Lương bên trên miễn cưỡng lộ ra một phần cười khổ, ít nhiều hắn những năm gần đây tu thân dưỡng tính, mới có thể để hắn ở vào thời điểm này, đều khắc chế tâm tình của mình, lộ ra chuyện đương nhiên tâm tình. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương nổi khổ trong lòng chát xác thực là khó có thể nói hình, bởi vì chưa từng có nghĩ tới, cho nên chưa từng có lưu ý quá, đã thành thói quen ỉ sủ cả cổ tỏ gì làm bạn chính hắn, làm sao có thể đủ tiếp chịu, có một ngày ỉ sủ cả cổ tỏ gì đi thích mặt khác một bạn thai nhân tình cảnh. Đó nhất định là vô cùng gọi người khó chịu tình cảnh, Trương Lương trong lòng hết sức tin tưởng, bởi vì hắn mình cũng đã từng thử đi tiếp thu dáng vẻ như vậy tâm tình, thế nhưng chính là bởi vì trong lòng của mình biết rõ, mới có thể cảm thấy phá lệ khó có thể tiếp thu. Người kia, nhất định rất tốt. Trương Lương mở miệng, lúc này đây, hắn bị thanh âm của mình lại càng hoảng sợ, như vậy khàn khàn trầm thấp, giống như là bị cảm giống nhau. Nhưng Trương Lương lúc này, lại thực sự cũng nữa khó có thể có dư thừa ý tưởng, in xù cả cổ tỏ gì có thích nam, tự nói với mình, chính mình hẳn là thay nàng cảm giác được vui vẻ mới đúng. Trương Lương cẩn thận nhìn trước mắt muội muội, in xù cả cổ tỏ gì, mặt mũi của nàng dáng đẹp, thanh xuân tịnh lệ, thế nhưng tiếp đó, nàng sẽ phải thuộc về với người khác. Loại cảm giác này, để Trương Lương trong lòng có vài phần khó có thể nói hình dáng sợ hãi cùng khẩn trương, còn có một chút, vi diệu. Rất khó chịu, loại cảm giác này, thực sự rất khó chịu, Trương Lương rốt cuộc cảm nhận được xế chiều hôm nay thời điểm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cảm giác. Chưa bao giờ từng nghĩ, hai cái cho rằng nhất định sẽ ở chung với nhau người, chung quy cũng sẽ có muốn tách ra một ngày. Trương Lương cố nén cùng với chính mình trong lòng khó chịu tâm tình biểu hiện đến trên mặt, thế nhưng vẫn lặng lẽ chú ý lấy ánh mắt của hắn ỉ sủ cả cổ tỏ gì, cũng không thể tránh khỏi thất vọng nghiêng đầu qua đi.